Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 237, áp bách. Thượng, tuy nói Ngô Hưng Tông ngửa mặt lên trời cười to, nói ra lời này, nhưng thật đại chiến, còn không phải đơn giản như vậy. Quân doanh tại huyện thành bên ngoài 10 dặm địa phương hạ trại xong, là được mịt mờ bóng đêm. Lúc này Tây Pha huyện cũng sớm đã phát giác quân đội. Huyện thành bên trên một nhóm quân coi giữ không dám chút nào chủ quan. Vừa đi vừa về tại đầu tường tuần sát. Tuy chỉ đúng huyện thành, Tây Pha huyện lịch đại huyện lệnh đều coi trọng phòng ngự. Tòa này huyện thành phương viên không tính rộng. Tường thành lấy huyện cấp tiêu chuẩn, lại cực dày. Tường thành ngoài có lấy một đạo cống rãnh. Mặc dù cũng không tính rộng, nhưng trích dẫn nước chảy. Tại lúc này cũng dòng nước chảy xiết. Muốn tiến đánh thành này, nhất định phải vượt qua đạo này cống rãnh. Trên thành cầu treo đã sớm treo thật cao. Cửa thành kiên cố, tường thành cao lớn nặng nề. Lấy tình huống bây giờ, không tiêu hao một chút binh sĩ sinh mệnh, sợ là khó mà qua. Sở quân lúc này quy củ nghiêm ngặt. Hành quân cùng hạ trại đều có nghiêm ngặt quy định, túc dạ nhất định phải đào canh tường, kiến tạo doanh địa, để phòng đột nhiên tập kích. Đương nhiên tường này đúng làm bằng gỗ tường. Ngô Hưng Tông tuần tra lấy doanh địa, trông thấy tường gỗ đã thành lập, không khỏi hài lòng. Lúc này mặt trăng đã cao cao dâng lên, trong doanh trại có khói lửa quanh quẩn, cùng mùi thơm của thức ăn. Vệ số sớm trong giả phải chăng lập tức tiến đánh qua, đánh bọn hắn một suất kỳ bất ý. Một cái gọi lấy Trần Chính Doanh Chính, lúc này đi vào bên người Ngô Hưng Tông, hạ giọng hỏi, sở quân quy củ rất nghiêm, không có khả năng từ người xếp vào tâm phúc, cho nên năm cái doanh chính đều quân đội an bài. Cũng không phải là từ Ngô Hưng Tông nhắc tới nhổ, đương nhiên, tiếp nhận một chút thân binh. Xếp vào mấy chục người bên trong tiểu binh, hoàn toàn có thể. Doanh chính vừa rồi cũng không có tham dự thảo luận. Tây Pha huyện thành, trước mắt đến xem có chút quy mô. Con mắt Ngô Hưng Tông chăm chú nhìn phía trước huyện thành, sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng, thấp giọng nói, gọi trở về thám mã đến ta phụ cận tới, ta có việc muốn hỏi hắn. Vâng, Trần Chính ứng tiếng vâng. Xoay người, đi gọi thám mã, cũng không lâu lắm, thám mã tới, tại trước mặt Ngô Hưng Tông quỳ xuống, tiểu nhân gặp qua vệ soái, không cần đa lễ, đáp lời, vâng, đem người tìm được tình huống cùng ta giảng kỹ một lần. Mấy người các người cũng đều tới lắng nghe hắn tới nói. Ngô Hưng Tông xoay người, chào hỏi mấy cái doanh chính tới cùng nhau nghe. Mấy cái doanh chính bận bịu tụ lại tới, nghe thám mã nói tỉ mỉ lần thứ hai cẩn thận tìm kiếm tình huống. Ngoặc kép chấm chấm, Tây Pha huyện thành bên trong, có 500 binh, đều xương binh, ban ngày, cửa thành mở một hồi, chỉ có điều loại bỏ rất nghiêm. Tiểu nhân ban ngày lúc đến, nghĩ tới trà trộn vào trong thành xem xét tình huống, lại không thể tới gần. Về sau gặp được một chi ra khỏi thành thương đội, nghe được chút tin tức, Tây Pha huyện thành trì phòng ngự, 10 phần kiên cố, tường thành mấy lần đạt được gia cố, có chí ít 5 mét trở lên, quy cách không thể so với quận thành kém bao nhiêu. Huyện lệnh Ngô Tiến, năm ngoái tiền nhiệm, nghe nói là người của Hứa Văn Hội, cảnh giác rất cao, thám mã, Ngô Hưng Tông đã nghe qua. Hiện tại đúng để doanh chính đều biết, đồng thời lúc này đối mặt với cách đó không xa thành trì. Lại lắng nghe một lần, trong lòng cảm giác khác biệt, hắn khẽ nhíu mày, 5 mét tường thành, làm huyện thành tường thành độ cao, đã là rất cao, quân đội vùng ven số lượng không ít, lại có cảnh giác, ngạnh công đi xuống, vệ số sớm, sợ cái gì, chẳng qua là 5 mét tường thành. Tuy nói thành này tường kiên cố chút, nhưng chúng ta cũng không phải không có gặp qua cao hơn nó lớn thành trì. Vệ số sớm, chúng ta ngày mai nhất cổ tác khí, đem huyện thành tấn công xong tới. Có tính tình vội vàng sao động doanh chính, có chút kiềm chế không được. Lúc này nói, Ngô Hưng Tông mắt nhìn lấy Tây Pha huyện huyện thành. Nghe lời này, lông mày hơi nhíu, người này có thể làm đến doanh chính. Chí ít tiếp vào diễn võ đường học qua, làm sao vẫn là như vậy? Ngăn lại tiếng, lại hướng thám mã hỏi, trong thành đại hộ cùng huyện thân ý kiến thế nào? Thám mã ngơ ngác một chút, trần chờ về lấy, cái này, tiểu nhân chưa từng đi dò xét qua, phất tay để hắn lui ra. Sắc mặt Ngô Hưng Tông trầm tĩnh, nhìn từ xa, mấy cái doanh chính tiến lên. Vệ số số, ngài có phải không có chủ ý? Vâng, công thành chủ ý, còn muốn vệ soái ngài quyết định, chúng ta nghe lệnh làm việc chính là. Lại có một người phụ họa nói. Người khác cũng nhao nhao gật đầu. Ngô Hưng Tông nhàn nhạt xem bọn hắn một chút, mặt hướng Tây Pha huyện huyện thành phương hướng, chậm rãi nói, theo các ngươi ý kiến, thế nào mới có thể đánh hạ thành này, lại có thể khiến cho ta bộ ít tổn thất đâu? Trong quân quy củ, đầu tiên đương nhiên mệnh lệnh thứ nhất, vô luận chết bao nhiêu người, chỉ cần đạt thành mục đích đúng là chuyện tốt. Tiếp theo là được tổn thất trình độ. Tổn thất lớn rồi tự nhiên quân công liền nhỏ. Ngô Hưng Tông mang binh toàn cộng vào chỉ có 1.000. Ngạnh công thành này, chỉ sợ thành trì đánh hạ, cũng muốn hao tổn hơn phân nửa. Chẳng qua, hiện tại là được thành lập uy tín thời điểm. Vệ số số, ngài có tính toán gì? Dù là tính tình vội vàng sao động, lúc này cũng đã nhận ra cái gì? Mấy người liếc nhau một cái, một người mở miệng hỏi, Tây Pha huyện quân coi giữ có 500 người, có thành trì chi hiểm, ngạnh công thành này, hao tổn hơn phân nửa cũng chưa chắc có thể đánh hạ. Mấy ngày bên trong, đánh hạ thành này, càng không dễ, nếu là có biện pháp khả xảo đoạt thành này nhưng thử một lần. Ngô Hưng Tông trầm mặc một lát, nói, vệ soái chỉ xảo đoạt đúng. Mấy người trần chờ, mặc dù mấy người kia đều doanh chính, nhưng đại bộ phận đều binh lính bình thường đề bạt, chỉ vì anh dũng giết địch lập qua chiến công mới có thành tựu này. Mặc dù tiến vào diễn võ đường, nhưng bàn về học thức chỉ dừng lại ở thức mấy trăm chữ, có thể đọc hiểu công văn thôi. Ngô Hưng Tông trông thấy hỏa hầu đã đến, liền không lại lề mề, đứng lên, ra lệnh, để theo quân công tượng lập tức chặt cây cây cối, chế tạo thổ xe tăng cùng va chạm cơ. Dạng này tiểu bộ đội, không có khả năng có phích lịch xa, thậm chí rất khó vận chuyển máy ném đá, nhưng vẫn là có công tượng theo quân, chế tạo đơn giản công thành công cụ cũng không có vấn đề. Đây là chính quy phương pháp, Ngô Hưng Tông không nói trước mưu kế, mà lệnh chế tạo chính quy máy móc, đích thật là có đại khí, tôn trọng mưu kế cùng trí tuệ người, lớn nhất cũng chỉ đúng quân sư chi lưu, khó mà một mình đảm đương một phía. Các ngươi đi tìm chút giọng lớn một chút binh sĩ, chuẩn bị dưới thành gọi hàng, để trong thành quân coi giữ trong vòng 3 ngày quy hàng. Nếu không đến lúc đó đại quân vừa đến, lập tức san bằng nơi đây, sẽ ngọc thạch câu phần. Ngô Hưng Tông nhàn nhạt nói, lệnh trong quân văn thư, trong đêm chế tạo văn quyển, viết lên đồng dạng lời này, lạc khoản không muốn phủ lên tên của ta, liền phủ lên Trương Đô chỉ huy sứ danh hào, trong đêm bắn vào trong thành. Hiện tại 1.000 người nhân số còn nhỏ chút, trong huyện rung động không lớn, nhưng phía sau còn có một đều, 3.300 người. Cũng làm người ta rung động, đương nhiên phủ lên quân môn, tổng binh, cờ hiệu, lại quá mức, 1 vạn binh chuyên môn tiến đánh 1 huyện thành. Người có chút đầu óc cũng sẽ không tin tưởng, trong vòng 3 ngày quân ta không nên cử động, một là chế tạo công thành công cụ đều cần này thời gian, hai là một khi tiến đánh, liền hiện ra vết tích, ngược lại án binh bất động, khiến người càng tin tưởng có hậu viện binh. Còn có, trong 2 ngày, chúng ta muốn đem 1.000 người doanh địa, khuếch trương thành 3.000 người, làm huyện thành tin tưởng 1 đô chi binh đến, đồng thời tận lực lẫn vào trong thành, khởi xướng lời đồn, nói Trương Đô chỉ huy sứ vừa đến, lập tức tẩy thành, nhưng nếu đánh bại người, tất có hậu thưởng. Sau khi nghe xong, mấy cái doanh chính con mắt lập tức trợn to. Đối với Ngô Hưng Tông tràn ngập bội phục, vệ số số, một chiêu này thật sự cao. Đến lúc đó dân chúng trong thành e ngại quân ta uy danh, tất nhiên sẽ đối với quân coi giữ sinh lòng bất mãn. Rất đúng rất đúng, một chiêu này nhất định có thể để trong thành lòng người sinh loạn. Ha ha, vẫn là vệ soái cao minh. Bọn họ kịp phản ứng, không cầm được tán thưởng. Ngô Hưng Tông một chiêu này xem như công tâm thuật, lấy đại quân sắp tới ngụy trang đến uy hiếp quân coi giữ quy hàng. Đây chỉ là mặt ngoài mục đích, có thể đạt thành tốt nhất, không thể đạt thành, chí ít gây nên trong thành bối rối. Đến lúc đó lòng người không chừng, cũng công thành chi pháp. Ngô Hưng Tông tuy không phải đem cửa xuất thân, lại từng là lưu manh xuất thân, nhưng hoàn toàn chính xác có thiên phú, trải qua diễn võ đường học tập, đã tiến bộ thần tốc, chẳng qua là mưu kế, có thể thành hay không, còn xem vận khí, nếu là địch nhân không mắc mưu, cũng chỉ có sau 3 ngày ngạnh công. Ngô Hưng Tông híp mắt, nói, sáng sớm hôm sau dưới thành quân doanh kèn lệnh vang lên. Từng đội sở quân ra doanh tới, chậm rãi tại trước thành rót thành một mảnh. Trông thấy đây, cơ hồ một đêm không ngủ huyện lệnh Ngô Tiến, vội vàng lên thành nhìn lại. Chỉ trông thấy ở ngoài thành nghiêm nghị bày trận, sở quân chính giữa vị trí, một cây đem cờ cao lập. Một lát, tiếng trống lại lên, sở quân bày trận, chỉ trông thấy từng đội sở binh. Từng cái người khoác giấy giáp, cầm trong tay vũ khí, dậm chân tiến lên, đội ngũ không loạn chút nào. Một bước đạp xuống, chỉ nghe chỉnh tề, oanh, âm thanh, đến trước thành 100 mét chỗ, đứng im bất động. Cho đến lúc này, đội ngũ không loạn chút nào, từ trên thành nhìn lại, đều từng đầu thẳng tắp, một mảnh hồng sắc, tuy chỉ có 1.000 người, lại giống như vạn binh. Huyện lệnh trong lòng Ngô Tiến chấn sợ, keo kiệt nắm lấy tường thạch. Năm đó Đại Yên Thái Tổ luyện binh 5.000, cùng quân địch 3 vạn giao đấu. Lúc gặp mưa to, 5.000 quân bày trận xâm nghiêm, để thấy người đều rung động. Sau nhất cử phá đi, đặt vững Long Hưng đại vận. Nghe qua sở quân rất có Yên Thái Tổ chi phong, hôm nay gặp mặt, quả là như thế. Chẳng qua trong nháy mắt, huyện lệnh Ngô Tiến tỉnh ngộ lại, nghe được người chung quanh đều trợn mắt hốc mồm, phát ra thô trọng thở không ra hơi, trong lòng là được đại hối. Vốn định áp bách lấy trong huyện quan viên cùng huyện thân bên trên tường, lấy kiên định lòng tin, không muốn bị nhuệ khí chấn nhiếp. Đúng lúc này, trận xuống đã chạy ra một đội người, đến thành 100 bước khoảng cách ngừng lại. Trên thành quân coi giữ nghe, quân ta đúng sở vương tiên phong, phụng sở vương chi mệnh, tiến đánh Hứa Văn Hội. Ngươi chẳng qua huyện thành nho nhỏ, làm sao có thể ngăn cản 10 vạn đại quân? Ngươi thức thời, nhanh chóng mở thành quy hàng quân ta. Sở vương nhân hậu, nhất định có thể bảo đảm ngươi huyện thành an khang. Nếu không, đến lúc đó đại quân vừa đến, thành này chắc chắn trở thành một tòa phế tích. Thành này huyện lệnh nghe, nếu là người thương tiếc thân sĩ cùng bách tính, liền nhanh chóng mở cửa quy hàng quân ta. Nếu không, Trương chỉ huy làm đại quân vừa đến là được thành phá đi lúc dạng này gọi hàng. Bởi vì chọn đều thanh âm to binh sĩ, dân chúng trong thành đều nghe rõ ràng. Huyện lệnh Ngô Tiến nghe, lại nhìn qua xung quanh e ngại ánh mắt, không khỏi xanh cả mặt, vội vàng quát lớn, còn không nhanh bắn tên. ngoặc kép chấm chấm. Vâng, binh sĩ vội vàng dựng cung bắn tên. Thấy thế, Ngô Hưng Tông không vội không khô phân phó. Truyền lệnh, rút lui. Vâng, kèn lệnh vang lên, chỉ thấy sở quân bày trận tụ hợp thành một mảnh. Từ trên thành nhìn lại, thấy quân chậm rãi thối lui. Dưới ánh mặt trời, bộ pháp bình tề, lít nha lít nhít, bận bịu mà bất loạn. Trông thấy đây, tất cả mọi người hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Quả nhiên đằng sau còn có đại quân muốn tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.